tiên này không thể tu được. Chương 20, bảo vệ người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên đã lấy lại được 5.000 đồng, nhưng tâm trạng anh vẫn nặng nề hơn trước đó. Trịnh Diệu Liệt là huấn luyện viên cao cấp của võ quán Giáng Long. Điều này có nghĩa là anh ta thuộc đẳng cấp võ giả tinh anh. Đặc biệt, thái độ của Trịnh Diệu Liệt rõ ràng là bảo vệ em trai mình. Dù bề ngoài anh ta có vẻ xin lỗi Lâm Nguyên, nhưng khí thế của anh ta khiến người ta cảm thấy như anh ta đang cảnh cáo Lâm Nguyên. Em trai tôi đã sai, nhưng cậu nghĩ mình là ai mà dám đánh nó? Có lẽ sự việc này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Lâm Nguyên tự nhủ, nhưng điều gì thuộc về tôi thì phải là của tôi. Dù cậu là võ giả tinh anh hay gì khác, tôi vẫn có lý lẽ của mình. Lâm Nguyên đã nhượng bộ một bước, từ việc đòi tiền từ Phương Tử Hào chuyển sang việc yêu cầu hắn hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất. Nếu Trịnh Diệu Liệt tiếp tục gây áp lực, Lâm Nguyên không phải loại người dễ bị bắt nạt. Anh không chắc liệu mình có đối đầu được với một võ giả tinh anh hay không. Nhưng giống như khi anh đối phó với Phương Tử Hào, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cùng lắm là bị đánh một trận. Chẳng lẽ họ dám đánh chết mình giữa ban ngày ban mặt? Chỉ là từ giờ mình phải cẩn thận hơn. Nhớ lại kỹ năng ẩn mình của Trịnh Diệu Liệt trong nhà vệ sinh, Lâm Nguyên tự nhủ rằng tốt nhất là tránh đi qua những con hẻm tối, những con đường vắng vẻ và hẻo lánh. Sau khi quay lại phòng thay đồ và cất tiền vào túi, Lâm Nguyên cảm thấy rằng số tiền 40.000 đồng còn lại của mình trông có vẻ nhiều. Nhưng đó là tất cả số tiền mà anh có cho tương lai. Nếu có việc cần thì có thể phải tiêu hết trong một lần. Lâm Nguyên đã lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Khi anh không còn lo lắng về môn học văn, anh sẽ tìm một công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Không thể cứ ngồi không mà chờ tiền hết được. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Lâm Nguyên đi đến phòng tập luyện. Chẳng mấy chốc, các học viên khác cũng lần lượt đến. Tất cả đều là người lạ. Điều này không có gì lạ, vì mỗi ngày Lâm Nguyên gặp những học viên khác nhau. Người ta học mỗi tuần một buổi, còn anh học mỗi ngày một buổi. Khó mà gặp lại cùng một người hai lần. Những người khác cũng không thắc mắc gì về việc có học viên mới. Nhiều học viên vài tháng mới có thể gặp nhau hai lần, và có khi chỉ nhận mặt được nhau. Huống hồ là nhớ tên. Họ đến đây để học võ, không phải để kết bạn, nên ai cũng hiểu rõ mục tiêu của mình. Tuy nhiên, lần này, huấn luyện viên Lâm Nam lại đến muộn hơn thường lệ. Các học viên bắt đầu bàn tán xôn xao, và trong lòng họ đã có chút không hài lòng. Họ đã bỏ ra một số tiền lớn, thời gian của họ rất quý báu, và việc huấn luyện viên đến muộn 10 phút đối với họ là một tổn thất khó chấp nhận. Bỗng nhiên, một học viên khác hớn hở chạy vào phòng tập, reo lên, tin vui đây, tôi vừa thấy một huấn luyện viên cao cấp đã thay thế huấn luyện viên Lâm Nam. Điều này có nghĩa là hôm nay chúng ta sẽ được huấn luyện bởi một võ giả tinh anh. Nghe vậy, các học viên khác liền phấn khích hơn, mọi sự không hài lòng trước đó đã bị quên lãng, nên nhớ rằng họ chỉ là học viên của lớp cơ bản. Và học phí của họ cũng ở mức thấp nhất. Học phí của lớp cao cấp lại đắt đỏ hơn rất nhiều. Nghe nói, học phí cho một buổi học của một võ giả tinh anh ít nhất là 5.000 đồng. Và có thể lên đến 1 vạn đồng tùy thuộc vào trình độ của huấn luyện viên. Còn bây giờ, họ như trúng mánh lớn. Chỉ có Lâm Nguyên là cảm thấy lo lắng trong lòng, tự hỏi liệu đây có phải là cách Trịnh Diệu Liệt trả thù mình hay không. Và chỉ vài phút sau, khi nhìn thấy Trịnh Diệu Liệt mặc bộ đồ luyện võ bước vào phòng tập, Lâm Nguyên đã không còn chút nghi ngờ nào. Nhưng Trịnh Diệu Liệt không nhìn thẳng vào Lâm Nguyên, mà quét ánh mắt qua mười mấy học viên trước mặt, nghiêm túc nói, các cậu đã gia nhập võ quán Giáng Long được một thời gian. Sau khi trao đổi với huấn luyện viên Lâm Nam, chúng tôi thấy rằng đã đến lúc để các cậu trải nghiệm thực chiến, kết hợp kiến thức đã học với thực tế. Vì vậy, buổi tập hôm nay sẽ do tôi đảm nhiệm. Các cậu không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến gì. Tất cả đồng thanh trả lời. Tốt lắm, quy tắc rất đơn giản. Các cậu sẽ chia thành cặp và đấu đối kháng. Người thua sẽ bị loại, người thắng sẽ tiếp tục. Khi các cậu hoàn thành việc này, tôi sẽ chọn ra một số học viên xuất sắc để đích thân hướng dẫn. Các cậu sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng võ kỹ của võ quán Giáng Long. Nói đến đây, ánh mắt của Trịnh Diệu liệt hướng về phía Lâm Nguyên. Ánh mắt của anh ta mang theo một chút giận dữ, như thể đang khiển trách Lâm Nguyên vì đã đụng chạm đến em trai mình. Trên thực tế, việc một huấn luyện viên cao cấp trực tiếp nhắm vào một học viên, điều này không chỉ là chuyện bắt nạt mà còn là một hành động không công bằng. Nhưng trong mắt Trịnh Diệu Liệt, Lâm Nguyên không phải là một học viên bình thường, mà ít nhất cũng là một võ giả. Trong lịch sử của võ quán Giáng Long, chỉ có 7 người trẻ tuổi như Lâm Nguyên đạt đến cấp độ võ giả. Nếu không phải tình huống này, Trịnh Diệu Liệt có lẽ đã muốn kết giao với anh, nhưng Lâm Nguyên lại sử dụng thủ đoạn đê hèn để gài bẫy anh. Dù đối phương có thiên tài đến đâu, anh ta vẫn chưa trưởng thành. Trịnh Diệu Liệt không ngại dạy cho đối phương một bài học về việc tôn trọng tiền bối. Một võ giả tinh anh bắt nạt một học viên thì quả là quá đáng. Nhưng một võ giả bắt nạt một võ sĩ tập sự cũng là điều không thể chấp nhận được. Anh đã chơi xấu trước. Đừng trách tôi đáp trả. Hôm nay tôi sẽ cho võ giả trẻ này một bài học. Trịnh Diệu Liệt nghĩ vậy, rồi bình thản nói, yên tâm, tôi sẽ không sử dụng khí lực, chỉ sử dụng quyền cước mà thôi. Như vậy các cậu có thể có cơ hội đánh bại một võ giả tinh anh. Nghe vậy, mắt các học viên càng thêm lấp lánh. Bắt đầu đi, 18 học viên lập tức giãn ra và chia thành từng cặp. Một học viên khác tiến đến và mời Lâm Nguyên đấu tập. Bạn học, xin hãy chỉ giáo, xin mời. Đối phương rất lịch sự. Lâm Nguyên cũng đáp lại một cách nghiêm túc. Anh đã hiểu rõ rồi. Trịnh Diệu Liệt đến đây là để giúp em trai mình lấy lại danh dự. Việc của Phương Tử Hào vốn dĩ không thể công khai. Và Lâm Nguyên cũng muốn lấy lại số tiền của mình mà không muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy, anh không muốn hoàn toàn đối đầu với Trịnh Diệu Liệt. Trịnh Diệu Liệt dù không hài lòng, nhưng cũng biết rằng anh ta không hoàn toàn đúng. Vì vậy, anh ta chỉ có thể tìm cách trả thù một cách hợp lý. Không dùng khí lực, chắc chắn anh ta sẽ không thể sử dụng toàn lực. Nếu không, anh ta sẽ mất mặt đến mức nào? Nhưng dùng danh nghĩa của một huấn luyện viên để đánh học viên. Nếu học viên dám phàn nàn, thì chắc chắn sẽ bị gán mác vô ơn. Nhưng Lâm Nguyên đâu sợ anh ta. Chỉ trong vài buổi tập, Lâm Nguyên đã nắm được cách sử dụng sơ bộ khí lực trong cơ thể. Anh tự tin rằng khí lực của mình không thua kém khí lực của Trịnh Diệu Liệt. Có lẽ anh đã đạt đến sức mạnh tương đương với một võ sư. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm vào đối thủ trước mặt, nhưng suy nghĩ đã đặt hết lên Trịnh Diệu Liệt. Đối thủ tung ra một cú đá cao. Lâm Nguyên phản ứng cực nhanh, quỳ gối, cúi thấp người và tung cú đá ngang. Đối phương ngã phịch xuống đất. Hắn ôm mắt cá chân và kêu đau. Xin lỗi, tốc độ của bạn quá nhanh. Tôi không kịp phản ứng, nên đã dùng toàn lực. Có đá quá mạnh không? Lâm Nguyên xin lỗi rất chân thành. Đối phương thậm chí không còn dám kêu đau nữa. Hắn tự trách mình và nói. Lỗi tại tôi quá chủ quan. Tôi nghĩ rằng động tác đá cao này rất ấn tượng, nhưng lại quên mất rằng phần dưới của tôi không ổn định. Thật đáng ghét, nếu không phải vì tôi quá hưng phấn thì có lẽ tôi sẽ không thua. Lúc này, những người khác cũng đã kết thúc trận đấu. Mặc dù mọi người đều học cùng một kỹ thuật và có cùng kinh nghiệm, nhưng rõ ràng, sự khác biệt giữa những người mới bắt đầu là rất lớn. Những người có thể linh hoạt sử dụng những kỹ năng này dễ dàng giành chiến thắng. Thật ngạc nhiên là cậu không giả thua. Cậu còn mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Trịnh Diệu Liệt khẽ cười lạnh. khuôn mặt lộ ra vẻ đầy ẩn ý, cách Trương.